Chương 1735, Miêu chủ tử 11. Bạch Huyên mặt là rất lớn, đã là không biết xấu hổ, khóc sướt mướt dây dưa Diêu Vũ Lăng không bỏ, cuối cùng là bị Diêu Vũ Lăng gọi điện thoại gọi tới bảo an cho cưỡng ép lôi ra đi. Vì để tránh cho Bạch Huyên lại chạy tới dây dưa, Diêu Vũ Lăng còn mang theo Diêu Song Song, chuyển nhà đi chính mình một cái khác căn nhà bên trong. Nhà này phòng ốc hoàn cảnh so Diêu Vũ Lăng hiện tại ở nhà này phòng ở còn tốt, bởi vì đây là một cái tiểu biệt thự. Khu biệt thự bên trong còn có nhân công hồ, thảm thực vật cũng càng tràn đầy. Trước đó Diêu Vũ Lăng không tới nơi này ở chính là bởi vì chỗ này ở vùng ngoại thành, cách hắn chỗ làm qua xa, lái xe tốt mấy chục phút. Bất quá bây giờ vì né tránh Bạch Huyền, Diêu Vũ Lăng thả rằng lái xe chạy xa một chút, cũng không muốn tiếp tục bị Bạch Huyền dây dưa. Chính là công ty trong Diêu Vũ Lăng cũng lên tiếng, không được thả Bạch Huyền tiến vào. Bất quá Diêu Song Song ngược lại là hết sức thích cái này biệt thự, bên trong này xanh biếc thực nhiều, hoàn cảnh tốt, ra khu biệt thự không bao xa liền có thể đi vào cảnh khu du ngoạn, là cái chỗ tốt vô cùng. Chính là mạt thế bắt đầu, vùng ngoại thành ít người, tang thi xuất hiện cũng sẽ rất ít, hơn nữa động thực vật biến dị sau, săn thú linh tinh cũng không lo không có chỗ làm con mồi. Đồ ăn tài nguyên sẽ phi thường dồi dào. Chính là mặt thế sau gia vị có điểm khó tìm, bất quá Diêu Song Song cũng không lo, nàng có thể săn thú, đồ ăn có thể so với gia vị quan trọng hơn, dùng ăn không lo không đổi được gia vị. Bị Diêu Vũ Lăng né tránh Bạch Huyên đích sắc rất cố chấp, còn không biết xấu hổ, gặp Diêu Vũ Lăng dọn nhà, liền chạy đi Diêu Vũ Lăng công ty trận Diêu Vũ Lăng, vào không được liền tại bên ngoài khóc sức mướt không chịu đi, làm hình như là Diêu Vũ Lăng phản bội nàng đồng dạng. Bảo an chạy vài lần cũng không dùng, dù sao ngoài công ty địa phương không thuộc về công ty tất cả, công ty bảo an cũng không quyền lợi quản người khác hay không tại chỗ đó dừng lại. Diêu Vũ Lăng thật sự là bị ghê tởm không nhẹ, hắn không nghĩ tới Bạch Huyên vậy mà là một nữ nhân như vậy, nếu không phải hắn là công ty tổng tài, liền Bạch Huyên cái này ở Mỹ Pháp, công việc của hắn khẳng định mất. Bạch Huyên cũng quả thật ỷ vào Diêu Vũ Lăng là tổng tài. Nàng như thế nào ẩm ý cũng không cần lo lắng Diêu Vũ Lăng công tác sẽ không mới dám như thế không để ý mặt mũi đại náo, đặc biệt ẩm ý là hy vọng Diêu Vũ Lăng cùng nàng quay về tại tốt, nhường nàng qua hồi hảo sinh hoạt, không phải thật muốn đem Diêu Vũ Lăng ẩm ý làm không được. Diêu Vũ Lăng bị Bạch Huyền vô sỉ khí quá sức, thì ngược lại Diêu Song Song mười phần thích đi ghé vào một bên nhìn xem Diêu Vũ Lăng âm trầm một trương khuôn mặt tuấn tú, liên vài ngày đều bảo trì áp suất thấp trạng thái. Dù sao chỉ cần Diêu Vũ Lăng không cùng với Bạch Huyên, Diêu Song Song liền không để ý Bạch Huyên như thế nào làm, thậm chí Diêu Song Song hy vọng Bạch Huyên có thể càng làm một chút, đem Diêu Vũ Lăng tất cả tình cảm đều làm không có, ngày sau nhìn đến Bạch Huyên thê thảm nghèo túng cũng sẽ không mềm lòng tốt nhất. Lại nói Diêu Vũ Lăng là người có năng lực, không có khả năng như Bạch Huyên nghĩ như vậy, nàng cãi nhau một đoạn thời gian Diêu Vũ Lăng cũng sẽ bị bức thỏa hiệp, nếu quả thật quyết tâm đến. Diêu Vũ Lăng có rất nhiều biện pháp đối phó Bạch Huyên. Quả nhiên, Diêu Vũ Lăng bị Bạch Huyên ầm ĩ phiền lòng, rốt cục vẫn phải xuất thủ, bất quá Diêu Vũ Lăng không có chính mình động thủ, vừa lúc công ty trong có sinh ý muốn cùng hai cái công ty hợp tác. Diêu Vũ Lăng đang do dự muốn chọn nhà kia công ty đâu, hai cái công ty thực lực tương đương, tuyển ai cũng đi, mấu chốt là hai bên người phụ trách đều hứa hẹn nhường lợi, Diêu Vũ Lăng muốn tiếp tục ép giá. Bất quá cũng ép không đi xuống bao nhiêu, có chút ít còn hơn không, người làm ăn luôn luôn thói quen kiếm lấy lớn nhất tích lợi, mà hai cái công ty này trong đó một cái, chính là Mạc Thành Gia công ty. Diêu Vũ Lăng cũng không có làm khác, trực tiếp một cú điện thoại đánh qua, nói cho Mạc Thành, chỉ cần Mạc Thành có thể đem Bạch Huyên thu phục, không thai nạn chết người, không để Bạch Huyên tiếp tục cầm ý hắn, này sinh ý liền cùng Mạc Thành phụ thân làm. Trên ước lợi nhuận sinh ý, cái này muốn bởi vì chính mình thúc đẩy, ngoại trừ tiền kiếm được, tại hắn lao tử trước mặt mũi cu nở dê lớn A xử lý một nữ nhân tính cái gì, Mạc Thành lập tức đáp ứng. Sau đó ngày hôm sau, Bạch Huyên lại cũng không có xuất hiện, về phần Mạc Thành là như thế nào xử lý, Bạch Huyên kết quả là cái dạng gì, Diêu Vũ Lăng hoàn toàn không thèm để ý không có Bạch Huyên, thế giới đều thanh tịnh, thời gian vội vàng, nháy mắt liền tới mặt thế sắp tới thời điểm, mang đến ngoài. Không gian vi rút lưu tinh sắp tới. 7 ngày trước, mẫu thân của Diêu Vũ Lăng phòng Lê cùng kiếp trước đồng dạng, từ ở nông thôn lão ra đến xem Diêu Vũ Lăng, cũng tính toán định cư ở trong này, thường ngày chiếu cố một chút nhi tử sinh hoạt. Hơn nửa đêm, Diêu Vũ Lăng đứng lên đi về đúc cờ, ngoài ý muốn không có ở chính mình bên gối đầu nhìn đến Diêu Song Song thân ảnh. Diêu Vũ Lăng có điểm kỳ quái, buổi tối Diêu Song Song mỗi lần đều muốn tại hắn bên gối ngủ, cả một đêm cũng sẽ không đổi địa phương. Diêu Vũ Lăng thượng nhà vệ sinh, tại trong phòng dạo qua một vòng, cuối cùng tại ban công vị trí, thấy được ghé vào ban công lắc lắc ghế mang đầu nhìn ngôi sao Diêu Song Song. Diêu Vũ Lăng đi tới, ôm lấy Diêu Song Song, sờ sờ đầu của nàng, hơn nửa đêm không ngủ được, như thế nào chạy đến nhìn ngôi sao, các ngươi mèo chính là thích đi tiểu đêm, còn tưởng rằng ngươi đã thành thói quen buổi tối ngủ ban ngày tỉnh đâu. Nếu tỉnh, chẳng biết tại sao đột nhiên không có buồn ngủ, Diêu Vũ Lăng liền ôm Diêu Song Song ngồi xuống ban công trên ghế, lắc lư ghế dựa, ngửa đầu nhìn xem trên đầu trời sao. Biệt thự này bên trong cảnh sắc rất tốt, ban công đối diện là một phiến hoa bụi, cho nên ban công bị làm thành toàn cảnh thủy tinh, ngồi ở chỗ này mặt, có thể không hề che nhìn đến trên đầu trời sao. Diêu Vũ Lăng lắc lư ghế dựa, sờ Diêu Song Song lưng lông, mười phần nhàn nhã nói, khoan hay nói, cái này vùng ngoại thành không khí chính là so trong thành thị tốt, cái này ngôi sao cũng có thể nhìn xem rõ ràng. Nói không cơ hồ lời nói, tại xích đu đung đưa hạ, Diêu Vũ Lăng liền ngáp một cái, lại ngủ thiếp đi. Diêu Song Song an tĩnh ghé vào Diêu Vũ Lăng trong ngực, hôm nay là cuối cùng một cái bình an ban đêm, lập tức tận thế đánh đến nơi, sau ngày, không biết là tốt là xấu. May mà vô luận tốt xấu, Diêu Vũ Lăng, Phòng Lê hai người này đối với nàng người tốt nhất đều ở đây, chỉ cần bảo vệ tốt hai người kia, mặt thế sinh hoạt cũng không có cái gì đáng sợ. Nửa đêm, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái chói mắt quang điểm, xét qua bầu trời đêm, mang theo hoa mị cái đuôi, thẳng tắp rơi xuống, cùng ở giữa không trung vỡ ra đến. Một trận nhàn nhạt mỏng đỏ sương mù tràn ra, cái này cổ sương mù chính là ngoài không gian virus, những thứ này virus sẽ ở sau khi trời sáng biến mất, mà ở nơi này thời điểm, tiếp xúc virus càng nhiều, biến dị lại càng lợi hại. Cho nên ở vào phía ngoài động thực vật trực tiếp tắm rửa virus, là biến dị lợi hại nhất, sau chính là ban đêm đúng dịp ở bên ngoài người cũng bị virus ảnh hưởng biến thành tang thi cùng dị năng giả. Không virus chỉ đối cường tráng người cải tạo hơn, đối với thể chất không được người trực tiếp liền sẽ biến thành tang thi, mà tiếp xúc không đến virus người, liền sẽ trở thành mạt thế chung người thường. Diêu Song Song có điểm do dự muốn hay không nhường Diêu Vũ Lăng tiếp xúc một chút virus, Diêu Song Song ngược lại là có thể nuôi Diêu Vũ Lăng một đời, nhưng là Diêu Vũ Lăng không phải kẻ yếu, nếu như bị nuôi một đời, đối Diêu Vũ Lăng mà nói, tuyệt sẽ không là một kiện vui vẻ sự tình.